Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 833, một cái đều không buông bỏ. Chương 833, một cái đều không buông bỏ Địa Hỏa Tâm Cung phía trước. Hơn 40 vị khai phủ cảnh vương giả nhóm nhìn chằm chằm bị màu đỏ lưu quang bao phủ Diệp Chân. Còn có cái kia trên không bờ môi không ngừng trên dưới đụng hợp đang nói cái gì tàn ảnh. Từng cái vô cùng nóng nảy. Hận không thể lao ra lấy thân thay thế. Ếch, màu đỏ quang hoa một trận lấp lóe. Bị vây trong đó Diệp Chân. Vậy mà hư không tiêu thất. Một màn này khiến cái này khai phủ cảnh vương giả nhóm đồng thời kinh hô lên. Biến mất, người đâu? Diệp Chân đây là tiến vào Địa Hỏa Tâm Cung hay là bị gạt bỏ rồi? Người ngốc a, bộ dáng này 10 phần 9 8 là tiến vào, gặp qua bị gạt bỏ là thế này phải không? Bất quá không có mấy hơi, những này khai phủ cảnh vương giả nhóm liền đình chỉ cãi lộn, từng cái nhìn chằm chằm trước mắt tiêu tán màu đỏ lưu quang. Nhìn chằm chằm Diệp Chân lúc trước chụp qua cái kia vòng đồng. Trong mắt đều nhanh trợn tròn. Khi màu đỏ lưu quang triệt để tiêu tán, lộ ra bên trong to lớn vòng đồng sát na. Toàn bộ Địa Hỏa Tâm Cung trước cửa bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Lúc này, tất cả mọi người đã minh bạch cái kia vòng đồng chủ là tiến vào trước mắt cái này không cách nào tiến vào Địa Hỏa Tâm Cung thời cơ. Nhưng là trước mắt thế nhưng là có hơn 40 người đâu, có thể vào mấy người, ai trước ai sau là một đại vấn đề. Bất quá ở đây khai phủ cảnh vương giả nhóm cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người, cho dù là Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương chủ đạo, nếu có bất luận kẻ nào tự tiện tiếp cận cũng vô pháp ngăn cản cái khác khai phủ cảnh vương giả công kích. Ai cũng có một loại cảm giác, nếu ai dám tự tiện chạm đến cái kia vòng đồng, tại màu đỏ lưu quang bao trùm xuống tới trước đó, khẳng định sẽ bị cái khác hơn 40 vị khai phủ cảnh vương giả đồng thời oanh sát. Tình này rằng co tình hình ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ. Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương cùng Trấn Sơn Vương bọn người liền không sống được. Dạng này rằng co nữa, ai cũng vào không được. Lớn nhất khả năng liền là tiện nghi rất có thể đã tiến vào Diệp Chân. Chư vị, dạng này rằng co cũng không phải cái biện pháp. Cũng không thể dạng này rằng co một năm thậm chí mấy năm đi. Như thế vô cớ làm lợi Diệp Chân. Lão Phu đề nghị Từ Chử cung chủ sai khiến một người đi đầu nếm thử thăm dò. Nếu là có thể theo thứ tự tiến vào, chúng ta cũng có thể nhanh chóng thông qua, miễn cho đều rằng co ở chỗ này lãng phí thời gian. Trấn Sơn Vương đề nghị. Trấn Sơn Vương bản thân cũng là rất có danh vọng chi bối phận. Hắn đề nghị này lập tức thu được ở đây đại đa số khai phủ cảnh vương giả cho phép. Dù sao ở đây khai phủ cảnh vương giả nhóm đều không ngu ngốc, đều rất rõ ràng, tất cả mọi người rằng co chính là mọi người còn không thể nào vào được. Còn không bằng đánh sợ cục diện bế tắc. Bất quá, phái ai thăm dò là cái vấn đề. Nhận được chư vị đồng đạo để mắt, vậy lão phu cũng liền làm chủ trực tiếp sai khiến người thử. Bất quá, lúc này vị này Diệp Chân Diệp thành chủ đã triệt để đã mất đi liên hệ. Hắn đến cùng là tiến vào hay là bị gạt bỏ, cũng hoặc là muốn đi địa phương khác, hết thảy không biết. Trong này có kỳ ngộ, cũng có được nguy hiểm cực lớn. Tất cả người đầu tiên tuyển, lão phu liền chỉ định cho ta Thanh Dương Cung ngũ trưởng lão Đường Hồi. Cái này chỉ định để đông đảo khai phủ cảnh vương giả gương mặt phiền muộn. Đương nhiên, cũng có vì Chử Ương rửa sạch, kêu khóc Chử Ương hiên ngang lẫm liệt, đem nguy hiểm lưu cho nhà mình tông môn, giống Niên Ti Cảnh cùng Ngô Ảnh, lại là khịt mũi coi thường. Chử Ương đây chính là trắng trợn lấy quyền mưu tư, chỉ bất quá rất vô sỉ dùng quang minh chính đại lấy cớ. điển hình làm kỹ nữ lại lập đền thờ ra hỏa. Bất quá, có Trấn Sơn Vương, Hoành Giang Vương đám người trợ giúp, Thanh Dương cung chủ Trử Ương quyết định liền bị thi hành xuống dưới. Một phen cẩn thận giao phó về sau, Thanh Dương cung ngũ trưởng lão Đường Hồi liền cẩn thận từng ly từng tí bóp vòng đồng, không có chút nào ngoài ý muốn. Như là trước đó Diệp Chân tao ngộ, Đường Hồi cũng bị một chùm màu đỏ lưu quang cho bao trùm. Vừa rồi biến mất màu xanh tàn ảnh xuất hiện lần nữa, lại là một phen trên môi hạ đụng động. Vừa rồi hình thức thức tình hình lại hiện ra, cái này gián tiếp đã chứng minh Diệp Chân ý nghĩ. Trước mắt cái này linh ảnh hẳn là một cái thần hồn khôi lỗi mà thôi. Như thế dày vò sau nửa canh giờ, Thanh Dương cung ngũ trưởng lão Đường Hồi thân hình đột nhiên ngay tại màu đỏ lưu quang bên trong biến mất, cái này hư không tiêu thất, để cái khác khai phủ cảnh vương giả vì rất là đỏ mắt, rất là sốt ruột. Bất quá, không chờ bọn hắn làm ầm ĩ, Thanh Dương cung ngũ trưởng lão Đường Hồi có chút âm trầm thanh âm liền từ phương xa truyền đến. Nếu như lão phu đoán được không sai, cái kia Diệp Chân rất có thể đã tiến nhập cái này địa hỏa tâm cung, bắt đầu võ đạo truyền thừa khảo nghiệm. Đông đảo khai phủ cảnh vương giả quá sợ hãi, nhao nhao vây quanh hỏi thăm tình huống cặn kẽ. Có lẽ là có chỗ cân nhắc, có lẽ là tại Trử Ương bày mưu đặt kế dưới, cái này ngũ trưởng lão Đường Hồi đem bên trong tao ngộ nói thẳng ra. Cuối cùng, lựa chọn của hắn là cho địa tâm hỏa soái sinh hạ hài tử Hỏa Vũ. Sau đó, hắn liền bị trực tiếp truyền tống đến ngoài trăm dặm, khảo nghiệm thất bại, mà lại, chính như cái kia thần hồn khôi lỗi nói, vô luận Đường Hồi lại thế nào xúc động vòng đồng, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Đương nhiên, Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương ở đây lại mượn cơ hội đại lực khoe khoang một lần. Chủ quan liền là quyết định của hắn là chính xác, cũng chính là bọn hắn Thanh Dương cung trưởng lão mới có thể đem kỹ càng tình hình hợp bàn đỡ ra. Đổi thành những người khác, vậy liền chưa hẳn. Một phen xuống tới, Trử Ương lại bọn này khai phủ cảnh vương giả bên trong uy vọng lại tăng lên mấy phần. Sau đó, liền là người kế tiếp chọn lựa chọn. Lần này, Trử Ương ngật không có chỉ định nhân tuyển, mà là cái này khai phủ cảnh vương giả tự nguyện báo danh. Hiểu rõ mấy phần thật giống, chủ động báo danh khai phủ cảnh vương giả nhóm liền không có nhiều như vậy. Ai biết chính xác lựa chọn là cái nào? Nếu là lựa chọn thất bại, liền cùng lần này tầm bảo triệt để vô duyên. Hơn nữa nhìn tình huống trước mắt, tựa hồ lựa chọn chính xác là có thể thăm dò đi ra. Đương nhiên, cũng có như vậy mấy vị có can đảm mạo hiểm khai phủ cảnh vương giả nhóm. Nếu là đáp đúng, sớm tiến vào võ đạo truyền thừa khảo nghiệm, chỗ tốt kia coi như quá lớn. Dù sao võ đạo truyền thừa hẳn là chỉ có một phần. Rất nhanh, Trử Ương liền tuyển định xuống một vị bóp to lớn vòng đồng khai phủ cảnh vương giả. Bất quá, tại vị này khai phủ cảnh vương giả bóp vòng đồng trước đó, ở đây khai phủ cảnh vương giả nhóm buộc vị này khai phủ cảnh vương giả phát hạ một cái rất độc thần hồn lời thề. Nếu là lựa chọn thất bại bị truyền tống đi ra, hắn nhất định phải đem hắn lựa chọn đáp án không giữ lại chút nào nói cho mọi người tại đây, lấy cung cấp kẻ đến sau tham khảo. Đây là một cái rất thông minh biện pháp, lại có một hai lần thăm dò phía dưới, liền có thể đạt được câu trả lời chính xác. Trên thực chất, trước đây gần vạn năm bên trong tham gia địa hỏa tâm cung võ đạo truyền thừa khảo nghiệm võ giả, tổng cộng mới 143 người, nhưng là có thể qua ải thứ nhất khảo nghiệm võ giả, liền cao tới hơn 100 người trở lên. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, có lẽ địa hỏa tâm soái không nghĩ tới, lựa chọn chính xác là có thể nếm thử đi ra, mà lại võ giả ở giữa liên hệ chặt chẽ. Có chút võ giả thất bại một lần, đã mất đi lần nữa bị khảo nghiệm tư cách, liền sẽ hô bằng gọi hữu đến đây từng cái khảo nghiệm. Đây cũng là rất nhiều người có thể thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm nguyên nhân. Bất quá, chân chính nếm thử, cũng không có đơn giản như vậy. Tại Thanh Dương cung ngũ trưởng lão Đường hồi về sau, liên tiếp 5 người, chỉ có một người làm ra chính xác lựa chọn mà tiến vào hạ một đạo khảo nghiệm. 4 người khác, toàn bộ thất bại, tính cả Đường hồi, 5 người thất bại đáp án bên trong. Cơ hồ đem sư muội, hỏa vũ, yêu tộc công chúa cái này 3 cái lựa chọn luôn 2 lần. Lại toàn bộ vì thông qua bị truyền tống, nếu không có thần hồn lời thề làm hạn chế. Ở đây khai phủ cảnh vương giả nhóm thậm chí hoài nghi có nói dối lời nói. Một trận thảo luận về sau, đông đảo khai phủ cảnh vương giả cho ra đáp án. Lựa chọn khả năng không chỉ là đơn hạng lựa chọn. Tại lại có một vị khai phủ cảnh vương giả thất bại về sau. Đám người đạt được thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm câu trả lời chính xác. 3 vị hồng nhan chi kỷ toàn tuyển, một cái đều không buông bỏ. Mà cái này cũng chính là Diệp Chân đáp án. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.